Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 28 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Kỳ Hạ của Chư Tăng Ni Phật trên Việt Nam. Giờ mình chúc cái bài ngày hôm qua phải không? Tăng nửa chừng đó. Ví dụ mà ông thầy ông mới xuất gia đấy, rồi ông gọi vô rừng, đò thượng vô rừng ở, thượng hỏi con vô rừng chi? Đó. Khi thầy trả lời cũng được cho hòa thượng mới đọc cho thầy biết. Chú và đẻ, con sư thì đẻ trong ngoài con tàu, lớn lên trong phố tàu, buôn bán làm ăn đó, cũng thiền cũng đó. Thì vô rừng làm gì? Hảo Dô Chí Ca đó, ngài cái tâm tánh của ngài khác, cái thành lặng, cái sổ sống chỗ của cô người vậy đó. Còn sư không được, cái tánh của sư là muốn ở cái chỗ mà ồn ào phố chợ, vô trong rừng làm gì? Hay là chính là phát triển cái pháp hành, ở đâu mà phát triển được pháp hành làm đất thần? Không phải chợ cũng được, ở trong rừng cũng được. Thì ta mới đặt câu hỏi là đã biết như vậy rồi mà sao mà sư thầy còn xin hòa thượng vô trong rừng? Thầy trả lời: có lẽ lúc bấy giờ đức tin của tôi rất mạnh hơn trí tuệ, nên nghĩ rằng phải sống trong rừng là nơi trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Thầy cái trong tâm này cứ nghĩ là hễ mà mình làm sư là mình phải ở trong rừng, ở trong rừng ở dưới cội cây, hay là theo kinh sách nói sao vậy là thích như vậy thôi. Hình ảnh đó ấn tượng. Nhớ có một năm có một vị hòa thượng Văn Ca đó, chỗ trung tâm của thành quá thì ngài mới cho mấy người ngoại quốc đi vô trong khu rừng á, có thể cái sao sang đó, cái làng đó. Rồi có một sư lang đó, ông đi theo trong nhóm đó, ra ngoài gốc cây ngồi. Thì ngài mới hỏi tại sao sư không ngồi bên ngoài này, lúc kia rắn rất là gì. Ông nói sao tôi ngồi đây, tôi thấy các sư đi tới đi lui hình ảnh mà chỉ tăng mặc y đi trong rừng đẹp quá, ngồi cứ dòm hoài nó không hành thiệt. Đi ra ngồi dòm các sư đi tới lui, bởi vì cái chùa nó nằm ở trong rừng, khi các sư ở ngoài phố ngoài ruộng đi vô hay là trong này đi ra là vậy đó. Ông ngồi nói hình ảnh mà chỉ tăng mà đi trong rừng nó đẹp quá, rồi ông cứ ngồi dòm hoài. Con nghĩ có lẽ bây giờ đức tin của tôi rất mạnh hơn trí tuệ, nên nghĩ rằng phải sống trong rừng đây là trú xứ thích hợp với một vị tỳ khưu. Hòa thượng ngược lại biết lúc tôi còn nhỏ, biết luôn cái gia đình tôi, hiểu ông thánh và vào mình, nhưng sau đó đức tin bớt dần, tôi không còn đòi vô rừng nữa. Thầy nói tâm thánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp với trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Thầy nói là tôi thích ở cái chỗ ồn ào vậy lắm, đúng là cái chỗ ồn ào là thích hợp cho cái pháp tập của tôi đó. Hồi xưa là có một cái chú đó là cái sư quen, lâu lâu chú ghé lại chú làm thi giả, bây giờ con trai của chú cũng là cục thiền đây này. Chú nói ông thầy thanh gia này đó, sư có biết không, hồi trước mà ông còn làm cư sĩ á, bây giờ ông tới gặp hòa thượng Sư Minh là hòa thượng Sư Minh giới thiệu cho mọi người ông này là ông này kinh nghiệm Phật pháp mà chẳng chỉ thầy tên thanh gia này thầy mình ông này kinh nghiệm Phật pháp mà chẳng. Tâm thánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp với nơi trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Chỗ đông người, tâm của đa phần hành giả thường bị sao lãng vì ngoại cảnh, ngược lại tâm định của tôi rất mạnh. Khi tới chỗ đông hay khi có ai đến thăm là tâm tôi hướng một máy móc tự động vào bên trong, hướng vào quan sát chính thân mình chứ không theo đối tượng bên ngoài. Đó là lý do tại sao trong cái buổi mà đi ăn vừa rồi đó, thầy khuyên nói này, ráng cố gắng làm sao mà mình thích thú cho mình quan sát bên trong của mình, quan sát tâm của mình. Thầy nói khi mà mình thích thú mà mình quan sát được trong tâm của mình, mình thấy tâm mình nó nghĩ cái gì, nó phản ứng thế nào, nó ràng, nó lụng như thế nào mà mình thích thú trong đó, pháp hành mình bắt đầu nó tiến bộ đấy. Vì vậy thầy nói rằng tôi rất là thích thú quan sát bên trong tôi. Đây là thói quen tôi có từ lâu và bây giờ trở thành tự nhiên không đáng chi cả. Khi có người đông hay vào chỗ nhiều người, tôi tránh niệm về trong mình, nếu để tâm buông luôn nguy hiểm sẽ đến ngay. Không bao giờ dám để tâm buông lung khi mà vô chỗ đông người. Lý do như vậy, từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, khi giờ là tại sao mà có được cái thói quen như vậy, thì thầy giải tại sao mà đi vô chỗ đông người là tự nhiên tôi duy trì chánh niệm. Từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày suốt ngày, chỉ biết những gì xảy ra trong tâm mới thoát ra khỏi trầm cảm, thiền tập trở thành điểm quan trọng nhất, ưu điểm số một trong cuộc đời của tôi. Từ lúc tôi hiểu rằng mà nếu mà tôi không tu niệm mà tôi sẽ chết, thì thoát ra trầm cảm là nhờ cái sự tu luyện, nhờ thiền tập trở thành cái là ưu điểm số một trong cuộc sống của tôi. Mặt khác, tôi phải buôn bán giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn thứ chiến giang hồ, Thầy nói chung vào chỗ là ghê lắm. Nó buôn bán, nó tới, nó lừa, nó lọc, nó làm đúng lọc. Thầy kể ra nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thầy nói từ lúc mà tôi hành thiền đó, nó lừa tôi không được. Nó lừa ai thì lừa được, thì mà tôi không được. Đến nỗi mà nó ồn ầm cái rằng nó nói, không biết thằng này nó tu nó có cái pháp gì nguy hiểm lắm, đừng có vô được bản tắc của nó. Thầy nói ngộ lắm à. Tự nhiên nó vô mà mình dòm mặt á, nó đi lấy của ai không biết mà nó tới nó gặp tôi, chắc bắt đầu nó sợ, đánh chỗ khác. Thầy kể có cái bà đó đó. Bà vô, cái bà thấy thầy bận á. Cái bà lại, mình lấy khúc cải. Mình lấy một khúc cải mà thầy bán áo sơ mi đó, áo sơ mi đàn ông á. Lại lấy khúc cải. Cái lại lấy khúc cải mà sao mà nó, trong khi nó đợi, lúc cái thầy cũng ai để ý, nó lấy khúc cải bỏ đi hồi làm này. Rồi, thôi, xong. Coi như mất rồi phải không? Thì vậy mà không này. Đem trả lại cho thầy như thế này, mà đem trả lại cái sao? Cái con bữa đó, nó đang tới. Thầy nói, tôi thấy nó buông khúc cải. Tôi nghĩ rằng, mỗi hồi chiều ngày hôm qua ra mình khúc cải này là mình đã thắp cái chỗ đó, bị con thầy này chánh niệm mà. Ông làm cái gì đâu ngay biết à. Hồi nãy khúc cải thắp, bây giờ là sao làm con tay bà này. Ông thầy làm sinh không nói gì cần. Thì cái chuyện đó, tới nó nói cái khúc cải này đó tôi mua rồi mà tôi lộn, rồi bây giờ chú cho tôi đổi lại. Cái thầy dòm mặt, cái thầy hỏi đó, mua hồi nào? Thì bà nói, chưa mua hôm qua. Thầy hỏi thêm câu tiếp, thầy cấp rồi đó, chắc chắn rồi đó. Thầy hỏi, giá nhiều tiền? Thì nó nói, giá tiền là thầy biết thật rồi. Hỏi dòm cái mặt nó là thầy nói là biết chắc chắn là nó lấy của mình. Cái thứ hai nữa là mình, hồi hôm á, là mình sắp cái con gái này nó nằm góc kia mà tại sao bị nằm tại bàn này. Thầy nhớ rất là rõ ràng. Thầy hãy đưa đây, tôi đối cho. Thầy cầm ra thầy để ôm ngực. Tôi nói cho bà biết nè, tôi xin cái quan sát rất là hay đó. Lại bằng cấp của tôi đó. Thầy nói đâu đâu cấp ơi. Thầy dắt bà ngay tới ngay cái chỗ đó là chỉ cái chỗ đó phải không? Bà lấy cũng cái chỗ này phải không? Thầy thua cũng chắc không dám nói gì nữa. Đấy. Khi mà mình kinh nghiệm mà mình tu mà mình có kinh nghiệm cái gì ở đâu nó rõ ràng, nó minh bạch, nó sáng cho mình những cái máy gì tính vậy. Thầy nói hồi trước mà tôi mà buôn bán mà tôi không có tu hành á, tôi khi khách tới nó hỏi chú có vải là có sự. Thầy nói mình suy nghĩ không biết có đó không hả? Thầy nói thôi được, chúng ta đây, tôi chạy vô tôi kiếm. Không ra mình chạy vô kiếm lắc kiếm bắt kêu luôn. Anh kiếm ra đợi mà cũng hết luôn à. Tôi qua không được, tôi bỏ đi luôn. Thầy nói như nhớ rước nó quên sao nó lục đầu cũng còn cho mình duy trì trách nhiệm mình tập mà mình buông thắng mà mình có tu hành đó. Đâu vào đó nó làm như nó có cái máy trên đầu cho mình đó. Không bao giờ lẫn lộn cái gì hết trơn. Bởi vì do đó mộng á, khi mà các kia tu tôi rất là tin tưởng cái pháp thằng này. Vì vậy mà tôi mới nói đây là con đường tôi phải chọn, tôi không thể nào để sống với người ta tôi được. Chỉ vì cái con đường của tôi nó quá rõ ràng, nếu mà không có này là tôi sẽ chết. Tôi trầm cảm rất là nặng, trong 3 năm mấy 4 năm luôn, mình nhờ cái phương pháp này tôi thoát ra được. Ở chỗ đông người trong 3 phần bị sao lãng ngoại cảnh, ngược lại tôi biết chỗ đông người là tôi cũng có trách nhiệm. Khi hiểu rằng có thiền tập quan sát tâm hàng ngày mới thoát ra khỏi trầm cảm thiền và trở nên là cái chuyện quan trọng nhất của thiền sau một đời tôi. Mặt khác tôi phải buôn bán giao thiệp khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn thứ chiến đàng hồ. Khi họ đến là tôi phải quay vào chính mình và xác định không thì khó khăn sẽ ập tới đấy. Mà thế nào cũng quýnh lộn quýnh lão là chửi lộn sẽ làm. Thầy nói lúc đó không có muốn, ông nó không muốn làm cái chuyện đó. Thầy đặt phải tránh những sự việc dữ. Gặp họ tôi thấy ngay nguy hiểm cũng quay trở vào trong tự vệ. Không phải chỉ có khách hàng thôi, ngay cả những người buôn bán với nhau cũng nhiều lúc làm tôi nổi điên vì những lời gặp phá của họ. Thầy nói hồi xưa là tôi đi gặp tụi nó mà bây giờ nó trở lại gặp tôi. Tại vì thấy tôi hành thiền mà nó hỏi hành thiền gì nó phá nó gặp tôi nổi điên. Mà thầy nói rằng nhờ nó gặp như vậy mà tôi không dám nhắm mắt. Mà thiền nhắm mắt tôi mở mắt. Ta mở mắt cái sở trường của tôi đó. Mở mắt mà duy trì chánh niệm. Bởi vì mình nhắm nó lại nó phá mình nổi điên sao? Nói mình tu chứ có cái gì đó nó lại phá gặp vậy đó. Thầy nó mở mắt. Giao tiếp như với người khác, giao tiếp với bọn mày ngoài chợ là như đùa với chó, lúc nó ăn xong thì thế nào nó cũng khác cho mình. Thầy nói vậy, nghĩa là toàn khi người khó khăn không. Hoàn cảnh chung quanh không phải lúc nào cũng yên ổn, có những trạng huống làm cho mình muốn yên lên được, phải tu để giữ tâm cho quân bình. Hồi trước gặp người tâm tôi rất trách nhiệm để tự vệ, còn ở một mình thì tôi không tu rốt ráo bao nhiêu. Thầy nói, thế mà tôi gặp cái ca chỗ đám đông là tự nhiên tôi chánh niệm. Vì cái thói quen của tôi là phải tự vệ. Cho nên ca đám đông là tôi chánh niệm. Nhưng mà ở chỗ mình thì tôi không được. Tôi rốt áo. Bây giờ tôi hiểu một điều khác, không gặp ai mình cũng tu để tăng cái lực của tâm, ở thế sẵn sàng đối khi gặp chuyện. Bây giờ tôi hiểu cả hai. Mình gặp người ta mình duy trì trách nhiệm rồi, và ngay cả khi mình ở một mình đó, mình cũng phải làm cái gì, mình duy trì trách nhiệm để tăng cái lực tâm mình lên. Còn nếu như mà mình không duy trì trách nhiệm, không tăng tâm mình lên, nó không có sẵn sàng, tới đó nó trở thành gì. Vì vậy lúc còn cư sĩ ở một mình đã tập chú tâm vào đầu các ngón tay, chú vào chuyến đi nào chỉ ghi nhận cảm giác của hai ngón mình hướng vào và các ngón khác mờ đi và tiếp tục làm cho hết bằng tay. Thì nó ở đâu thì cũng vậy đó, hai ngón tay đụng như này, chú tâm vào đó, chú tâm khác hai ngón tay đụng là ông ấy hết, chỉ còn nghĩ cái này, còn ba ngón còn lại là không biết, cứ tiếp tục làm hoài như vậy, hết chỗ nào thì chú tâm chỉ chỗ đó biết rồi. Y cũng vậy, thầy nói đi là chú tâm một chân á, lát là thấy đi một giờ, gì không có, cái chân chim mình lại bước một giờ đi vậy thôi. Tôi không bao giờ để tâm nghĩ vẩn vơ, đó là trạng thái tâm si, luôn luôn tập tâm chú vào một bất cứ một đối tượng nào. Hỏi chú vào một đối tượng có định tâm, phương pháp này có lợi gì cho việc thực tâm, thực tập truyền thuyết niệm xứ theo lời hướng dẫn của thầy thì không chú tâm mà. Sao mà thầy nói đi chú tâm này, thầy dạy là thầy nói là tôi mà ngồi yên là tôi cũng giờ để tâm chỉ lang thang mà tôi luôn luôn chú vào cái gì đó. Chú tâm là lợi ích gì, làm mình đang tập truyền thuyết niệm xứ mà. Rồi thầy dạy đừng có chú tâm mà sao mà bây giờ ông nói chú tâm. Trả lời, cần phải tập tâm luôn để tăng thêm sức mạnh cho tâm, giữ cho nó được cái thế an định và quân bình. Khi tâm yên bình sẽ học hỏi, có thể sử dụng hai phương pháp thiền tứ niệm xứ và samatha thiền định lưu phiền. Tôi sử dụng thiền samatha một cách khôn ngoan để hỗ trợ cho sự phát triển thiền tứ niệm xứ. Thầy thiền sư nói rằng khi mà mình biết rồi đó là mình sử dụng cái này để hỗ trợ cho cái thiền. Không phải là mình nói bây giờ mình tập thiền tứ niệm xứ mình bỏ thiền định, không có đâu. Nếu mà mình giỏi, mình biết, mình tập cả hai cái nào nó cũng cần hỗ trợ cho nhau. Trong đời sống hàng ngày có những đoạn huống mà sức động trào lên rất nhanh, phiền não ùa thật tới rất là mạnh, không có thì giờ để học hỏi gì, trong khi câu chuyện làm ăn mình phải giải quyết ngay. Khi cho phiền não lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại, nên những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi tập trung chú vào bất kỳ một đối tượng nào giúp tâm yên ổn để mình xử lý câu chuyện trước mặt. Sau này nhớ lại, nhờ kinh nghiệm chúng ta sẽ rút bài học. Thầy nói là tôi trong một chiên buôn bán làm ăn nó gặp nhiều cái tình huống rất là nguy hiểm. Nếu mà mình không có tĩnh tâm là mình bị phiền não luôn đi làm mình xử lý, mình sẽ phản ứng một cách rất là hồ đồ và tạo ra rất nhiều cái khó khăn. Không bao giờ trong câu chuyện làm ăn phải giải quyết ngay những cái chuyện này. Và tâm của mình lúc bây giờ nó rất là chấn động thì phải lý một cái đối tượng nào để chống vào đó. Để cho phiền não lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại, nhưng những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi tâm chú vào bất kỳ một trường nào trong việc. Tâm yên ổn rồi, sau đó nhớ lại, mình sẽ rút bài học. Sau đây là một trường hợp xảy ra lúc tôi buôn bán ngoài chợ, đang làm chính chuyện làm ăn với hai người. Với một hai người, tự nhiên tôi hỏi sang vì có người nói một câu mua sủng. Ít phần bực bội tôi vội chú vào một đồ vật hoặc vàng, biết mình không nhìn nó. Chừng hai phút là tâm lắng xuống ngay. Khi chú ý nhìn, tôi quên hết những người xung quanh, không còn lưu tâm đến họ nữa, chỉ lo cho tâm thôi. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi bàn, chỉ chú vào cái dĩa ăn, đánh hiện người vị và tâm thân. Thầy sư nói rằng là, cái chuyện như vậy tự nhiên nó chọc mình nổi sân. Bây giờ nếu mà mình nổi sân á, thì sẽ là lộn xộn, thì vì nó nói những câu ngu xuẩn không biết làm sao. Ông nói bây giờ, tôi chú vào đó. Nhìn vào đó và tôi biết mình đang nhìn. Khi mà tôi chú vào như vậy là chuyện tâm nó lắng xuống, là gần như tôi bỏ những người xung quanh, tôi không để ý nữa. Khi tâm tôi vô đó rồi là tôi không để ý những người xung quanh nữa, quên hết những người xung quanh. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi cùng bàn, chỉ chú vào cái gì đang ăn, chú vào trách nhiệm người bị và tâm tham, bỏ quên những người xung quanh. Vì đã có thói quen thực tập từ lâu, nhưng chỉ cần 1-2 phút là tâm lắng này. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi 1-2 phút ấy, nếu thực tập thuần thục, định tâm mạnh, tâm yên, suy nghĩ ngừng lại trước thì sau đó lúc rỗi rảnh nhớ lại, mình sẽ tìm xét tại sao lúc ý tâm mình sân, tâm sân bùng lên như thế. Thầy nói là trường hợp khẩn cấp nè, phải giải quyết cái đã. Giải quyết xong rồi bây giờ sau này mình nhớ lại hồi đó đã thì sao, mà cái người đó vô cái gì mà mình nổi sân như vậy. Lần sau là mình sẽ để ý để mình xử lý vấn đề. Tôi nhớ lúc còn cư sĩ thì tâm tôi khá mạnh, cứ đi đâu tôi cũng có thói quen nhất tâm, duy trì trách nhiệm và học hỏi, không để tâm gì lang thang. Rồi cứ tiếp tục chánh niệm như vậy, tâm tích lũy được sức mạnh, nó có khả năng làm tâm yên trong một khoảng thời gian rất ngắn, bằng cách hướng vào một đối tượng cố định nào đó. Tôi làm điều này mà mắt vẫn mở bình thường, làm với bất cứ đối tượng nào, nên ở ngoài nhìn vào không ai biết tôi đang thiền để giữ tâm yên ổn. Khi giao tiếp làm ăn buôn bán, nếu tâm sẽ động, tham sân phát sanh, không thể nào ngồi đói mắt lại để tránh chỉnh tâm được. Ông nói mình ăn buôn bán làm ăn, mình tính toán mình ra rồi, bây giờ tâm mình chấp nhận mình nhắm mắt à? Mình nhắm mắt sao được? Không thể nào mà mình nhắm mắt mà mình giữ tâm mình yên ổn. Phải mở mắt giữ tâm mình sẽ yên. Mình phải chú vào một cái đối tượng như nãy thầy trả đó. Nếu mình nhắm mắt, đối thủ biết mình đang bị dao động sẽ tức không chết. Đây là một tâm lý mà ai cũng phải biết, không để cho đối thủ thấy mình đang bất bình tĩnh, rất dễ biểu lộ nơi hai bàn chân. Nên là cái sự bất bình tĩnh đó, nó tất cả nó có thể là che đậy được, nhưng mà có một cái mà mình không thể che đậy được là hai bàn chân của mình. Khi mà mình chấn động tâm mình bất bình tĩnh là cái chân mình tự nhiên nó co lên như này. Vì vậy mấy cái ông mà ngoại giao đi dài hết trơn là sẽ không ai thấy chân ông á. Tay cái mặt mình có thể kiểm soát được, mà cái chân là không có làm được. Thế mà dao động là chân tự nhiên nó mặc lên. Làm ăn buôn bán nổi sân mất bình tĩnh, mình sẽ thua người ta đây. Thầy nhớ lại một người khách hay đến mua hàng, y là một tay khôn lanh ngu lược, cho thầy đo giá nhiều lần. Thầy đi thầy tê ép rất nhiều lần. Một thời gian thầy nhờ thiền tập thấm bất thăng, chánh niệm trí tuệ, nên thầy được thấy cờ. Nhờ tâm yên, sáng thầy thấy hết những gì y làm, những gì y muốn trong đầu. Ví dụ thầy thấy ý kiến mua hàng, y hay lấy ghế ngồi và chất một chuyện đó, thầy khó xử, bùi trái rung lên, con chú vào đó. Tức thì tâm của y lắng xuống rồi tiếp tục bàn chuyện là hơn một cách không khoa sao chứ có lợi nhiều về mình. Ông thầy thầy xưa ông nói trong cái đám khách hàng tôi thấy có một cái ông đó là ông kia lắm, đó là nó rất là mưu lược, nó là tới là khôn lanh dữ lắm, nó nói qua nói lại rồi cuối cùng nó cũng lật mình được, nó lật là nó trả giá trả mắt trả rẻ rồi sao đó. Bây giờ đó, tại vì đây là một cái đối tượng rất là lợi hại, thành ra tôi khi mà tu tu hành mà có thiền có trí tuệ rồi đó, người vô là tâm tôi rất là giữ gìn, rất là chánh niệm, rất là nghiêm mật, tâm rất là sáng khi mà xử lý với nó. Thì ông nói chỉ ý tại vì sao á mà ngày á nó dễ lật mình là bởi vì á khi nào mà nó tới mà nó bàn chuyện làm ăn với tôi là leo ghế một ngồi xếp hàng đó quý vị, leo ghế ngồi xếp hàng đúng không? Cái chân bên trái là thấy khi nào mà chuyện mà lộn xộn cái chân bên trái nó rung kia này là nó chú hết vào cái chân bên trái, thì giống như tôi bóp tay ở đây, giờ tôi học là tôi mới hiểu này. Tại sao mà nó giữ được tâm yên là tại vì nó ngồi cái đùi nó cái nó rung lên, tâm chú vào đó tức thì nó chi lắng xuống để tiếp tục hoàn chuyện làm ăn một cách khôn ngoan. Biết y làm như vậy theo quán tính, tôi biết rung đùi như vậy nên tôi hiểu cái chuyện gì xảy ra. Vì vậy lần sau khi mà bàn làm như vậy bắt đầu đùi nó rung, cảm biết nó đã động rồi, thầy lấy tay đè, tôi ra đè cái đùi xuống nó la ung dung dung. Chắc cho mà tôi biết à, đùi mình dập chắc vậy là nó động, thì nó chắc động tôi mới lấy đè, đè nó càng chắc động nó càng chắc nữa. Thấy thầy thấy hiểu nên khi thấy đùi của em này rung đèn đùa với ta với y đèn cắt đưa tay đè đầu gối mất chỗ cho không tựa hắn chút nó nảy lộ ra ngoài trong lẫn lộn thì không tài nào thay hơn ông thầy được. Ông mà cũng nói mình khi mà tu mình rất đáng. Khi mà một cái câu chuyện xảy ra lúc đầu mình thua một lần hai lần thôi à, còn tới khi mà tâm mình nó sáng rồi mình tròn mình biết gọi là toàn cảnh cái gì đó đang xảy ra. Cái này là giờ cái sự tu niệm của mình, cái này là tôi không bao giờ mà ăn nó được, nó vô nó bốn bán làm ăn nó lật mình không à. Mà khi mà mình tu rồi đó là tôi nghĩ ý rất là kỹ nó, do đó mà tôi lật lại. Không có mối liên hệ khá chặt chẽ khi tâm chấp nhận thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nói lắp bắp chiến tranh hay gãi đầu liên hệ. Có nhiều người á, chỉ có thằng bạn á quý vị, khi mà nó có chuyện gì mà nó không vui á, hay là có chuyện mà gọi là mình phải nói nhiều câu mà cái mà nó khó chịu nó không biết giải quyết sao á, họ đang cứ gãi cổ gãi vậy. Tôi nói sao ông có làm không à, để qua gãi rồi cái thò đang bóc cái lúc đó mới nói à, gì kỳ vậy. Chứ để ý thì thấy gãi rồi cái thì chứ chưa nói ngồi đó, ai nữa, gãi, anh quê quá, anh đừng gãi, anh nói được luôn. Thò tay gãi, cào vài cái, vậy thôi, cái thò tay cũng có nhiều cái đó, anh không nói được. Có nhiều cái thắc mắc là ngộ ha. Thân và tâm mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm chấn động thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nói lắp bắp chi danh, tay gãi đầu liên miên. Nếu chú ý vào những tác động này của thân sẽ giúp tâm yên, lấy lại sự bình tĩnh. Thân mà nó làm như vậy là tại vì nó tâm nó đang bất xúc. Cái sự mà những cái hành động bên ngoài như vậy giúp cho tâm yên xuống. Những người lái xe đi đường xa thường nhai chầu, nhai kẹo cao su, nghe nhạc tâm chú vào đó và bất chán. Ở Mỹ chán nản vì đường xa là lý do chính để người ta bỏ nghề xe tải. Ở Mỹ cái người mà lái xe tải là cái người rất là có tiền. Bởi vì khi mà một chuyến hàng mà nó chở đi xuyên bang, nó đi từ chỗ này chỗ kia đi bất trực tiếp, lái xe biết. Ví dụ như nó có một cái chuyến rau cải hạn, trong rau nó tới ở bên miền Tây Cali, bây giờ nó phải chở đi nữa, có nghĩa đi hai ngày hai đêm. Sáng là 6 giờ sáng đi, tiếp cái 6 giờ sáng hôm sau, 6 giờ chiều hôm sau mới tới, đúng là 48 tiếng đồng hồ đó. Trong khi mà đi như vậy, đi được một chuyến như vậy về nó có tiền, không ai dám nghĩ rằng là bởi vì nó rất là khổ, cực lắm. Rất là mệt mỏi, bởi vì tâm nó phải thức suốt ngày mà. Khi mà tới đó là nó kết ước là phải làm thế nào mà để cho cái bó rau này tới thành phố nữ ước, làm mấy ngàn dặm cách đó là cái cười. Tại vì tụi nó trong nghề nghiệp nó rồi. Vì vậy những người mà chẳng những cái này nó rất là cẩn thận, nó lựa đàng hoàng, cái nó không dám để người khác ngủ một cái là chết. Cái thải nó rất là lớn, cả trăm ngàn đô chứ đâu biết sao. Thành ra nó đây là cái chuyện mà xảy ra bên Mỹ, nó là bởi vì người lái xe đi chán nản quá trời vì đường quá xa. Đó là lý do mà ông ta cũng làm cái công việc xã rất là. Còn những họ nói có những chuyến đi lên trên miền Bắc, ví dụ ở xứ Canada, xứ lạnh, chứ bị tưởng là khi mà mình rờ cái thành xe mà nó nóng á, thì mình không thấy cái gì. Mà những người mà lái xe mà đi những vùng mà lạnh như vậy, rồi họ nói là khi mà nước đá mà lạnh như vậy mình còn thấy nó cũng ha. Thì khi mà mở cửa là luôn luôn đeo găng tay, không dám là đụng cái cửa là bởi vì nó quá lạnh. Vì vậy mà đường cái điều kiện cái đường xá nó rất là nguy hiểm. Thành ra những cái người mà lái xe đi những đường này là đòi phải cái đầu óc của họ phải là cứng quải, phải căng thẳng vậy lắm, rất là căng thẳng. Ngay cả một chuyện thông thường, tôi để cái ly trên bàn này sau khi uống nước xong, tại sao để chỗ này mà không giúp vào chỗ không qua một chút giọt tay trái? Vì thầy đang nói rằng là thân và tâm có những mối liên hệ khá trẻ, khi tâm như thế này thì thân nó như vậy, chỉ cái nọ rồi vậy đó. Thì thầy nói rằng là những người mà đi xa đường xa đó, người ta thường có phản ứng khách để phải chán nản, khi ngày đầu các ăn uống như vậy đó, thì thầy thấy nói rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình cũng vậy, tâm của mình nó đã quy định, nó đã tính trước quán trước cái chân rồi tất cả những cái gì mà mình cần làm. Vì vậy mình làm theo quán tính, nhưng mà trong đó tôi đã tính rồi. Ví dụ chuyện thông thường như tôi để cái ly trên bàn này sau khi uống nước xong, tại sao tôi để chỗ này mà không thu một chút, hay là giết con một chút rồi để mình sẽ đọc cái tay trái? Cả đều phát sinh do một hay nhiều nguyên nhân nào đó, nhưng mà vì tâm si chúng ta không nhận ra được. Người dương mắt khi mà tôi người ta dùng cái ly tôi, cái tâm của tôi nó biết phải để chỗ nào. Nếu mà ví dụ như để chỗ này thì nó vướng tay chẳng hạn, mà để bên này nó quá xa để nó không gần chẳng hạn, thì nó cứng rất là dữ. Khi mà họ đưa ly nước là tốt đầu nó tính, khi mình để xuống là cả một cái diễn trình trong này nó làm việc rất là dữ. Nếu chúng ta thực tập mỗi hành vi cử chỉ của thân cho nhiều quan sát kỹ, ta sẽ tò mò đặt câu hỏi tại sao tâm làm như thế, bạn biết ta hay không tâm hưởng sinh hoạt theo chiều của nó. Thầy sư nói rằng là nếu như mình quan sát hoài, mình rất là thích tại sao mình đã làm như vậy, tại sao mình bắt mình làm như vậy, tại sao không làm cách khác mà làm như thế này, chúng ta ngồi không vâng. Thưa thầy, chính vì tò mò muốn hiểu tại sao và khi hiểu ra tâm thú trong thiền tập có phải như vậy không? Sự tò mò này đã đưa đến sự thú có phải như vậy không? Thầy sư trả lời đúng như thế. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này hay cách kia, nghĩa là tâm mình nó ra lệnh cho thân làm cái này làm cái kia, tại sao như vậy, là điều đó rất quan. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này cách kia, tức là bắt cái thân làm theo cách này cách kia, thì điều đó trở nên quan trọng. Nó trở thành niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì mình hiểu rằng hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào và nó ra lệnh cái thân mình làm cái chuyện gì. Khi đã hiểu tại sao rồi, điều cần làm sắp đến là nên hay không nên. Khi bạn đi trước cái tâm của bạn nhất là tâm sắp sửa làm cái gì, lúc bây giờ sẽ đặt câu hỏi nên hay không nên. Nói chuyện nên không nên mà rồi mà mình trong khi mà quý vị đang sắp sửa mà đi Sedon đó, thì sư ở trên phòng nó đang chuẩn bị cái bài pháp thì sư nghe tiếng gõ cửa. Sư gõ cửa thì sư nói vô đi, nhưng mà không ai trả lời hết trơn á. Thì sư ra sư mở cửa thấy sư về trước bàn. Trong hỏi sư nói sư không biết ai đi mà mình đi có được không, mình đi tức là nói mình được sư được, sư cứ đi có sao đâu. Trong ông chạy xuống chạy ầm xuống dưới đứng đi theo đoàn. Thì xuống tới nơi rồi thì không biết có đi không nữa, sư không được đó, nhưng mà có thấy đèn mở trong phòng ông. Cái sư lại sư gõ cửa, sư nói ủa sao tôi nghe sư nói là sư đi theo đoàn, sư đi coi mà để tìm hiểu sư không mà. Cái ông ấy lui xuống rồi, nhưng mà tôi thấy rằng hai xe, một xe người Việt Nam ngồi với nhau, rồi một xe người Đại Hàn không à, mà hỏi bên nào làm cho họ cũng chấp nhận tôi hết. Thôi tâm suy nghĩ nên không nên đi đền sư đa công là cái chuyện tốt nè đó, nhưng mà mình nên không nên, mình có mà sắp xếp người ta đâu mà tự nhiên mình nhảy lên phút cuối cùng mà mình đi lợi được lợi ích cái gì. Và ông nói ngay từ lúc khi mà tôi thấy cái đó rồi là tự nhiên trong tâm tôi nói thôi đừng đi nữa, khi là đi là rất là đúng đó. Đi đền đi thăm tháp, đi viếng tháp buổi tối này là rất là đúng, nhưng mà mình không nên đi, không nên đi là bởi vì mình không sắp xếp, mình nhảy lên mình đi như vậy rất là kỳ cục, không được làm thiền cái nhóm. Mà những cái vụ mà đền được như thế này đó, sư cũng thấy điều đó rõ ràng á, là khi mình đi tới đó tâm mình rất là chấn động, tâm mình chấn động. Mà bây giờ đây là những lúc mà người Miên Ba họ đi rất là đông, họ chen lắm khủng khiếp lắm, mình đi không biết được thấy được cái gì à. Chứ chưa bao giờ đi mà khi nghe người ta tả là sư biết là nó chen lấn rất là ồn ào lắm gì. Thật ra mình đi cũng là xin lỗi một tí mùi mồ hôi với là đạp với nhau thôi à, chứ không có lợi ích gì đâu. Nhưng mà đôi khi mình cũng thích đi như vậy. Chỉ cái ý đó chỉ là sư đã không thích rồi. Nhưng mà quý vị biết thì sư Đa Vôn là sư gần 8-9 năm trời mà tập với đạo quan ta, năm nào mà không có bao giờ mà sư không bao giờ tới Việt Nam mà đi lễ đền trước. Sư quay tới địa xong rồi là sư bỏ Ali xuống không xuôi rồi là sư lên sư cảnh lễ nào quan đi ca là cái cô độc chân sư nói là hôm nay không rồi thì giả dẫn con đi chứng Phật ngày mai chiêm liền cho gì. Rồi sư lại Phật xong xuôi rồi về hành thiền xong rồi trước khi về sư cũng về đi lên lại Phật nữa. Đến khi mà sư ba bên này đó thấy sự mình đang gặp kề ông thầy gặp ông nói à cũng giữ thành dữ ha, không biết có trí tuệ không ạ, thì kinh lắc ra tà chiến à, cũng đang khác cái mình hết đi luôn à. Rồi cái hòa thượng chả mày chẳng chung thôi, hòa thượng cũng nói rằng gì đó, hòa thượng nói rằng là mình tu mình thờ Phật đó, mình ưa thờ tiếng kệ không, mình nhớ mình thờ trong tâm mình này, trong tâm là sao là bây giờ tu niệm định để cho phát triển cho thiệt nhiều để giữ trong tâm mình, cái đó là cái hình thức mà mình nhớ ơn Phật, không giải luôn, sẽ không luôn. Mấy năm trời mà sư ở bên bên sư mình không bao giờ sư đi nữa, thứ nhất là xa mà thứ hai nữa các ngài nói thôi mình không đi nữa. Khi chưa thấy rõ bản chất của tâm, tất cả những gì mình làm đều làm theo quán tính thúc đẩy của phiền não. Khi đã hiểu, trí tuệ sẽ thay chỗ của phiền não cho ta biết nên hay không nên làm điều gì. Tất cả những gì người có trí làm đều người trí tuệ làm hợp lý đúng cách, nhờ có trí tuệ soi sáng hướng dẫn và với chánh niệm. Thầy sư nói rằng là khi mà mình không có trí tuệ, không có trách nhiệm mà mình làm quán tính mà. Khi mà mình làm và mình biết tâm mình sắp sửa nó muốn làm cái gì mà tại sao nó làm như vậy rồi đấy, và thế nào mình cũng không phải nên hay không nên. Và mọi chuyện mình làm luôn luôn là luôn luôn là hay. Trong cái buổi mà nói chuyện với thầy vừa rồi đó, thì thầy nói rằng là cái chuyện mà mình người tu hành mà mình hướng trong nội tâm mình để mình hướng mình rất là quan trọng. Thầy sư rất là đồng ý cái chuyện này. Có nhiều nơi đó quý vị suy qua khi thấy đó, khi chư tăng mình đã tu niệm mà đôi khi quên. Thay vì hướng vào trong nội tâm mình đi ra ngoài mình gặp Phật tử, mình giao thiệp, mình nghĩ rằng là mình sắp xếp như vậy, làm như vậy Phật tử họ sẽ theo mình, họ sẽ là thương mình, họ sẽ mến mình, nên là họ giúp đỡ, trợ giúp mình. Nhưng mà không, hướng vào trong tâm mình tu niệm mình giữ cái sao mà cái pháp hành của mình cho nó tốt á, tự nhiên bên ngoài đó họ cũng hỗ trợ mình nè. À, thầy cũng điều đó này. Nhắc cho một cái vị hành giả nói rằng là bắt đầu cái chuyện này vì sao cô đi, cô nói là cô thích thú và cô quan sát bên trong, cô để ý tới bên ngoài nữa. Thế giới bên ngoài thật ra không có cái gì đặc biệt đâu, khi tâm mình bên trong mà nó sáng suốt thì như mình hiểu cái vấn đề bên ngoài rất rõ. Thầy tôi hòa thượng Sư Vũ Minh là người có trí tuệ nên tất cả những gì ngài làm đều hợp lý và đúng. Khi bàn bạc những chuyện liên quan đến chùa chiền, ngài người có người đọc với ngài những câu hỏi bất ngờ, ngài làm thinh và tuyệt đối không trả lời. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau và là đó là câu đáp án cuối cùng. Trong khi mà đang nói chuyện, ví dụ như họ thành bàn bạc ở trong chùa rồi vậy đó, các vị mà lên gặp ngài đó, rồi đôi khi người ta hỏi những câu bất ngờ, thì là ngài là vì là người tuyển thưởng cho đó ngài cũng trả lời. Có những trường hợp mà không trả lời ngài làm thinh. Và người ta, mọi người đều biết rằng là phải chờ đợi, chứ không thể nào mà muốn câu trả lời được. Khi mà ngài đã trả lời rồi đó, là cái đó là cuối cùng rồi, không có thêm được nữa. Nếu ví dụ như có một cái vị hồi xưa tới đây đó, không tốt chẳng phải, nhưng mà sư này ưa làm những cái mà hòa thượng không có thích. Để ví dụ như hòa thượng không muốn rằng là các sư đó buổi chiều, tức là các sư sinh hoạt á, làm việc ở chùa đó, là buổi sáng thì làm công nghệ, công nghệ chuyện họ vị thì lo vấn đề cho thiền sinh mọi tốt, người thì lo vấn đề là bàn nữa, nghĩa là chuyện gì kia rồi vậy đó. À, buổi chiều á là hòa thượng nhắc phải ở lại như trong chùa mà hành thiền, đừng đi ra ngoài. Thì sư này ưa đi tới nhà Phật tử rồi đi nghe quay phim video rồi vậy đó, kể lại. Rồi cái cuối cùng là quý vị biết là câu chuyện xảy ra là hòa thượng mà khi mà đã nói một lần hai lần mà không nghe rồi đừng đuổi đó, thì thầy kể là bữa đó là hòa thượng kêu ông sư đó lên nói rằng là hòa thượng kêu lên tại vì ông lên khi nào mà hòa thượng kêu là ông cũng tốt mặt thở, chứ hòa thượng có những cái là ưa la rầy đó. Cho hòa thượng chờ cho hòa rồi cái cuối cùng cái bữa đó hòa thượng kêu lên, hòa thượng nói lên có cái gì kêu lên, mình kêu lên thì là thầy nói là ngồi đó là có hai ba vị chức sắc trong làng đó, vị mà lớn hạ chức sắc trong làng đó. Nói rằng hòa thượng báo biết cho tôi, chúng tôi biết rằng là yêu cầu với sư là bằng mọi giá phải rời qua thiền viện. Thì nói xong rồi hòa thượng mới đi ra, hòa thượng nói rằng những cái gì mà tôi làm cho sư buồn á thì sư tha thứ cho tôi. Tức là tất cả những cái gì mà sai trái mà sư làm tôi cũng tha thứ cho sư, nhưng mà ba giờ ra khỏi chùa chắc là trên một rồi. Còn á thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới hòa thượng Sự Minh. Thầy nói rằng đó, hai người đã ngồi bàn câu chuyện chùa chiền, tất cả mọi người đều nói rằng ai cũng góp ý là vậy đó. Hòa thượng ngồi là xin nghe cái hòa thượng nói thôi đừng nói nữa, con người tới. Ủa? Không biết ai ngay ngạc nhiên tại sao có người tới, mà hòa thượng nói chắc là chính xác là ai tới nữa. Cái thầy cũng ngạc nhiên nữa, vì tất cả mọi người đều ham bàn chuyện chùa mà đâu có lý gì. Thầy mà hòa thượng nói là có người tới đúng như vậy, được 5-10 phút sau là có cái bàn kia mà vô. Sau này đó thầy mới khám phá ra rằng là khi mà tất cả mọi người mà ngồi bàn chuyện này là không có họ hướng vào câu chuyện, không có ai mà để ý những cái gì xung quanh. Ngược lại hòa thượng bàn câu chuyện nhưng mà tâm nó ở trên, nó dòm, nó không có nằm trong một cái điểm nào hết trơn á, chánh niệm nó cũng phủ khắp hết trơn. Thì vì vậy khi mà đang nói chuyện như vậy á thì hòa thượng nghe tiếng xe, và vì hòa thượng nghe tiếng xe, hòa thượng biết là tiếng xe, vì tiếng xe nó đã tới rất là nhiều lần rồi, vì vậy nghe tiếng xe hòa thượng biết tiếng xe là xe của ai, và có phút có người đó tới cũng tới như đây. Thành ra sau này các thầy nói có nhiều lần nói chuyện của hòa thượng nó ngạc nhiên quá, tôi tưởng hòa thượng có thần thông thật ra phải, vì tâm của ngài rất là chánh niệm, vì vậy nên cứ cùng hết cả mọi chuyện, câu chuyện gì xảy ra là ngài đều biết hết. Đó là gọi là chỉ dạng người mà có trí tuệ đó. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau và đó là đáp án cuối cùng. Ngài rất tiết độ trong vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, dùng thuốc, mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự, làm phước, đều được làm với tất cả tâm đắc sao cho hợp tình hợp lý. Thì không bao giờ thấy có một người nào mà như vậy. Bất cứ cái gì, dù cái chuyện mà ăn uống mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự, làm phước, giao tiếp người này người kia, họ thường rất là chừng mực chất độ. Ngài thường dạy ở chùa các sư phải làm Phật sự buổi sáng, chiều tối để giờ hành thiền niệm Phật. Trong hoàn chuyện nếu có ai bước vào là ngài biết ngay trước khi họ bỏ cửa. Tất cả những cái đó là ví dụ vừa vừa chia sẻ đó. Khi sư dịch ra tiếng Việt những gì tôi nói cho hành giả, tôi không để ý tâm tự do suy nghĩ vì đó là tâm si, và sử dụng bàn bát ra bắt đầu cho thư giãn chánh niệm về những động tác này. Ông nói là trong khi mà tôi nói như nào đó thì sư phải dịch lại tiếng Việt cho các vị hành giả Việt Nam đó, mà ngồi yên vậy là tôi không có bao giờ tôi đi tâm thiền, mà tôi lấy cái máy bát ra tôi bắt đầu. Và khi mà thầy làm như vậy tức là thầy sẽ chánh niệm như này, thầy không muốn để cái tâm mình đi lang thang, thì ông nói đó là tâm thiền đó. Thầy nói thỉnh thoảng là quý vị thấy mà trong khi mà rảnh á, tại vì thầy ngồi yên là thầy bóp tay bóp chân là thầy làm cái này làm cái kia, là lý do như vậy đó. Tôi làm thật tự nhiên, không ngồi thẳng người, nhắm mắt lại như đang thiền. Tôi mở mắt nhưng tôi theo dõi những xúc chạm vào bàn cà và da đầu. Tôi lấy cái bàn cà của tôi, chỉ cà, tôi làm rất là thoải mái tự nhiên, đôi khi bảo đâu nữa. Tôi cho thầy má bảo đâu, ngay cái không làm cái đó là không để cái thông khí nó chèo chán. Đây là thói quen mà tôi hay làm, không bao giờ để tâm đi lang thang, không có một điều một nào quan sát. Đang chờ suy trí dụng thông dịch hết, tâm tôi vừa chú ý vào sự xúc chạm của da đầu, thần kia phải suy nghĩ nói thêm cái gì đó. Do đó suy dịch chưa rồi là tôi đã vội mở miệng nói. Thật ra đó là lý do mà tại sao suy hiểu thầy và suy nghĩ yên cho thầy nói. Thế thầy nói là suy nghĩ yên là tại vì ông đang có đớn. Mình chỉ cần nghĩ yên trong nói là mình sẽ nghe lại cái cuộn băng, mình sẽ hiểu từ đầu luôn chút cái nào nó ăn khớp đó. Sau khi mình dịch cảm ngồi yên nghe mình nói cái gì, không nghe mình nói cái gì nhưng mà ý cái động của ông suy nghĩ cái gì. Và suy nghĩ rằng tất cả những cái lời mà thầy trả lời cho nó rất là hay, rất là chính xác. Vì vì sư trao đổi các vị mà hành giả người nước ngoài đó, thì mình thấy rằng những cái lời mà thầy trả lời rất là chính xác. Và tại sao là quý vị không có cái thời gian để suy nghĩ? Còn ví dụ nói tiếng Việt hay là nói tiếng Anh á, trả lời trực tiếp, cách trả lời nó không có chính xác, không có đúng được. Ví dụ như vừa rồi đó, có một vị hành giả bên nữ hóa thầy đó, là con không đồng ý cái chuyện mà Đức Bồ Tát mà đem con mà cho rồi vậy đó. Thì ngài chỉ nói rằng, thầy chỉ nói rằng là cái đó là tâm của một vị Bồ Tát à. Ngài rất là trí tuệ, mình khó mà lường được cái tâm của các ngài. Thì là hôm mà vừa rồi đến ăn á, tự nhiên thầy nói, cái bà thầy nói suy nghĩ cái đâu đó hoài, tự nhiên có một vài người họ cũng nghe thấy con, họ nói chuyện tư vấn về đó nữa. Thầy đã, ông thầy nói cuối cùng á, tôi thấy có một câu trả lời rất là hay là ngài có thể hy sinh vì cái sự đau khổ của hai người để rồi mà cứu biết bao hàng trăm hàng ngàn người khác. Đó là cái lý do mà tại sao mà ngài sẵn sàng bỏ vợ bỏ con vậy, nghĩa là cho vợ cho con là vậy đó. Chứ Bồ Tát là biết bỏ trên bàn cân mà không được tâm cái nào nặng hơn thì thầy biết đó. Thưa thầy, ông nói rằng tôi làm rất là tự nhiên, anh chờ suy nghĩ dụng thông dịch hết, tâm tôi chú ý vào sự xúc chạm ban đầu, phần kia suy nghĩ phải nói chuyện gì và không biết làm gì vậy thì mở tôi rất là tự nhiên. Thật ra có một người nói như vậy là thưa thầy, cái chuyện là thanh thiền mình đâu có cần nhắm mắt phải không? Thiền tâm ngoại oai nghi, tâm làm việc chứ không phải thân, đó là điều tôi nói ngay trong phần hướng dẫn lúc đầu cho quý vị trình pháp. Và tôi đã có nói rằng là quý vị làm tâm ngoại oai nghi nào cũng mình cũng thiền được cái chân ấy, và cũng không cần nhắm mắt nữa, không cần nhắm mắt làm gì. Thưa thầy, khi đặt câu hỏi tại sao phải làm thế nào đúng không đúng, áp dụng thường xuyên tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện suy nghĩ hoài sao? Thưa thầy, khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao phải làm thế nào đúng hay không đúng, áp dụng thường xuyên làm cho tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện và suy nghĩ hoài hay không? Xin trả lời, tại sao có thể có nhiều nghĩa, tại sao có nhiều chuyện như thế xảy ra, có phải do thái độ của mình không? Ví dụ như sân quan sát. Vì khi sân mình quan sát lên để thấy do đâu mà sân lên, để lại thắc mắc. Và khi mà nói rằng là cứ đặt câu hỏi như vậy đó, làm như mình tiếp tục vào cái sự suy nghĩ. Tâm mình cứ suy nghĩ hoài là bởi vì các vị không hiểu rằng là thầy nói rằng là không phải nhưng mà đừng có tìm ra câu trả lời. Để yên đó. Từ khi mà mình duy trì trách nhiệm hoài, nó sẽ thấy có câu trả lời trong tâm đó. Và cái này là câu chính xác này. Còn mình đặt câu hỏi, câu trả lời liền là nó không suy nghĩ, không có đúng không. Vậy bây giờ thành ra vì anh nói rằng là nếu mà đặt câu hỏi thường xuyên không có sự thực tập làm cho tâm mình đi chính xác vào đó và cứ chỉ đặt câu hỏi hoài thì không phải. Ví dụ như khi sân sanh lên mình quan sát thấy đâu do sân sanh, chúng ta đặt câu hỏi tại sao để gửi ấp tò mò và tâm quan sát đi hơn, chưa chắc chúng ta đã có câu trả lời ngay, trả lời liền là chắc và cũng đừng mong có câu giải đáp liền. Càng tu càng hiểu nhiều tự nhiên sẽ biết do đâu mà ra. Chỉ khi nào tâm yên tĩnh, sự quan sát giúp chúng ta thu lượm thật nhiều dứt chuyện, câu trả lời sẽ đến và đến rất là đầy đủ. Cái bài này thầy chuyển qua nói về cái vấn đề mà tâm quan sát và cái sự thực tập, nó cũng là lập tới lập lui cái điều gì mà chúng ta đã nghe thầy nói trong năm vừa rồi. Đây là năm 2007, đây là cái mà thiền chuyển được. Vì vậy thầy nói lưu quốc kỳ là đặt bắt chấp chi rồi vấn đề quan sát thì có đáp án hay không có đáp án, như vậy thì cái này là mình đã nghe trong 3 tháng rồi. Thành thật ở đây thì xin mừng cái bài này để mà đọc cái bài tiếp cho quý vị nghe. Cái bài tiếp nói về cái gì thì quý vị này mới hỏi rằng là câu hỏi là cũng rất là hay và đặt thiền sư vào trong thiết kế đi qua thứ ông trả lời như thế nào, là vì ngài hỏi rằng là mình muốn làm thiền sư thì cái giá chót có cái gì, giá chót chỉ muốn làm thiền sư là phải có cái gì đây, nên mời quý vị nghe cái giá chót là cái gì, cũng chừng quý vị làm thiền sư được cũng có à. Giờ mà tốn mấy trăm đô qua đây rồi mà bây giờ chắc bé về sẽ không hay sao, phải không? Thưa thầy, muốn dạy thiền cho người khác, muốn trở thành thiền sư, có cần phải hiểu và chính xác ít nhất là 116 tầng tuệ hay không? Có cần như vậy không? Có cần chính xác 116 tầng tuệ? Sư này hỏi như vậy. Cần một thôi. Trả lời, người dạy thiền phải hiểu rõ về bản chất của các pháp tự nhiên hay pháp thiên đế, nên chỉ chứng đắc hai tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát thì chưa đủ sức mạnh. Như vậy một người mà đã kinh nghiệm thật sự thế nào là danh và sắc, sẽ hiểu thật sự thế nào là danh và sắc, mà hiểu cái mối tương quan quả giữa danh sắc chút thật sự á, ta phải hiểu xuyên qua cái sự tư duy chưa đủ để mà làm thầy vậy đó. Thưa thầy, vậy thì giá chót chỉ làm thiền sư mình sẽ qua bao nhiêu tầng tuệ? Giá chót là bao nhiêu? Thầy vừa lắc đầu vừa trề môi rồi nói, sư ở đây một năm đi, tôi nhìn dò cũng có sư, tôi sẽ nói tiếp không làm thầy được chưa? Thầy nói giá chót bao nhiêu trong dòng làm vậy? Trề môi cũng chân mặt đó. Nói ở đây, một năm mà tôi dòng dò thẳng sư, tôi sẽ nói cho sư biết mà là con làm thầy sư được không? Thưa thầy, lý do con hỏi là vì gia đình của con là một tổng hợp của ba hệ phái, Bắc Tông, Nam Tông rồi chính giữa là khắc sĩ. Ba má con thì nghiêng về bên khắc sĩ nhiều. Ý con sau này về Việt Nam con muốn hướng dẫn cho ba mẹ con thiền tập, không biết như thế có được không? Câu hỏi nó có một cái mục đích là muốn sau này về mà giúp đỡ cho mẹ tu thiền. Thầy sư trả lời, mọi người đều có thể tập thiền tứ niệm xứ cho dù thuộc hệ phái nào. Tại vì vị này nói rằng là trong gia đình có nhiều hệ phái, thì hệ phái họ tập thiền tứ niệm xứ cũng được. Hãy giúp gia đình theo khả năng và sự hiểu biết của mình, thiền của sư, chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm hay kiến thức thiền tập với người khác. Thầy thiền sư nói chắc chắn là được rồi. Mình có quyền nghĩa là mình hiểu tới nơi nào, mình biết tới nơi nào, mình giúp đỡ những người xung quanh của mình. Và Hòa Thượng Sư Minh cũng nói vậy. Thượng Sư Minh khuyên sư đi về đi, trong cái khả năng của sư giúp được cái gì giúp, sư sẽ thấy sư rất bất thiện đó. Thầy nói nó gặp sư tới đây tới chỗ, mà sư lại qua đây sư tu nữa, sư về đi cho phiền não gặp sư nữa. Học, mình học từ cái sự thực tập, từ cái sự mà sư học ra. Đây là một cái bài thầy nói liên quan tới cái vai trò của vị thầy. Đối với những hành giả sơ cơ chưa có kinh nghiệm tập, thiền sư phải hướng dẫn chỉ vẽ cách thức làm thế nào cho vị ấy có thể được sự hiểu biết và tự mình vượt thoát những trạng thái bất thiện như mệt mỏi, lười biếng, giả dưỡi và muốn bỏ thiền tập. Thầy sư này cũng nói rằng là mục đích của hành thiền sư là như vậy. Bây giờ người ta đang tập trong khó khăn, người ta mới sơ cơ, mình phải hướng dẫn giúp người ta, mà bởi vì những trạng thái tâm mà phiền não là luôn luôn nó sẵn sàng, để nên cái người thiền sư sơ cơ đến nỗi họ bức bội, họ chịu mà họ bỏ cuộc. Và thầy nói rằng từ lúc mà người Việt Nam qua đây đến giờ là thầy thấy rất là nhiều người tới đây thực tập, nhất là người Việt Nam nó cũng có riêng thôi đó, là rất là nhiều người bỏ là tại vì không nổi, mà phương pháp nó quá khó khăn, họ không có chịu nổi. Giúp người này vượt qua những vượt thoát những cảm thấy bất thiện như mệt mỏi, lười biếng, giả dưỡi, không muốn thiền tập và giữ cái tâm được của mình. Nhờ vị thầy hướng dẫn mà thiền sinh gặt hái những sự hiểu biết, đó là bù xứng đáng nhất mà một vị thầy hướng được từ công trình dạy dỗ của mình. Đây là điều mà một vị dạy thiền phải nhớ. À, thì gặp lại chỗ này ha. Nhờ thầy, nhờ vị thầy hướng dẫn mà thiền sinh gặt hái được những sự hiểu biết, và đó là đền bù xứng đáng mà một thầy hướng được từ công trình dạy dỗ của mình. Vì vậy khi mà mình dạy dỗ cho người khác, mình sẽ không có cái gì hết, biết có không? Mình mong họ cho mình cái gì, họ thương mình, họ kính mình, họ giúp đỡ mình, họ muốn cái gì, mình có muốn cái gì hết, chỉ muốn một điều thôi, làm thế nào mà họ hiểu được pháp hành của họ được đó. Đó là cái sự đền bù lớn nhất không một người thầy. Đây là điều mà mỗi vị dạy thiền phải nhớ lúc giúp thầy. Để làm được điều này, vị thầy phải có sự hiểu biết tập sâu sắc trong pháp hành. Hai tuệ giác đầu tiên của thầy nhớ, cái một chưa đủ đâu, chưa đủ để làm thầy người ta đâu. Kham nhẫn, hiểu cho thật sâu sắc, kham nhẫn, chịu đựng, rất nhiều thì giờ công sức để giúp người khác hiểu. Ngài Ujjotika còn thêm một điều nữa, vị thầy phải có đầu óc sáng tạo. Đôi khi có những vị mà người ta, mình nói người ta không biết được, do đó mình kiếm cách như thế nào để mình giúp thì thầy Cậu Chú Chita mới là kể một câu chuyện như thế này quý vị, tức là có thanh đó đó. Thầy nói rằng tất cả mọi người đều nói vấn đề mà đều phải thở, quan sát hơi thở, thầy hơi thở mũi, quan sát ở bụng, quan sát ở chỗ nào, mình nghe cái chuyện nó chuyện bình thường phải không? Bây giờ ngồi nhắm mắt quan sát hơi thở, tất cả mọi người làm được, cái ông đã làm không được. Ông nó không thấy được cái hơi thở của con, nó thấy mũi không thấy, thấy bụng cũng thấy, ba hồi không, thấy ngực mà không thấy. Cái ngài mới nói như thế này, bây giờ đó, bây giờ kiếm một cái gì đó, một cái đối tượng nào mà cho thường được, để cho cái vị này bắt được tâm của mình, bắt được, giữ được tâm của mình trên một đối tượng, thì ngài mới ra một cái sáng kiến, thì ngài nói là đi ra ngoài chợ, cái đồng áo, mà chọn dây thiều, bắt, ngài làm dặn hết trơn á, thì nó cái chiếc bằng dây thiều nó cái tiếng đồng hồ mà chạy nó kêu rất là lớn. Lớn. Thì ngài nói ngồi đó và cái theo cái tiếng tích tắc gì anh định làm được theo tiếng tích tắc cái thần định quan thấy được hơi thở. Ồ lại quá anh mừng rất thương ngài, trời bây giờ tôi biết thấy được hơi thở đó. Thì cái gì thấy ngài nói là mình thấy có cái đầu óc sáng tạo trong khi mình dạy người khác, chứ không thể nào là mình một cái công thức mình áp dụng cho người ta được. Ví dụ như mình sẽ để cái gì biết ở đây có một ông sư đó, sư người Pháp mà vừa người Ý nữa, ông gốc Bắc Hải xứ. Chứ mà năm này sư của là sư ba nha mấy hạ, sư nhất định sư không có chịu rồi. Chứ nghe tới lòng là sư chút rồi khó chịu sang mình trong cái bên viên mà ai mở mà làm chết ông là ông xuống một chuyện thử nữ cũng làm. Không được rồi. Chứ đến nỗi thầy nói rằng là cái ông sư đây này đó, ai đứng bên trong á, thở nhẹ nhẹ thôi mà thở mạnh quá ông cũng cự nữa. Phát sức kinh đổi như vậy đó. Thành ra ông nói với thầy đó, ông nói rằng cái tấm ông rất là sân hận. Mà cái ý tưởng hạnh đó. Ông ở dưới ốc á, thật tâm lý thâm lên. Thành ra tình tâm của ông là rất là tốt. Ngồi là tình tâm rất, ngồi có thể giờ kia thả thì dịch ra là ông ngủ sân. Ai làm bồn là ông khóc cũng sân hận khó chịu lắm. Và ông nói với thầy một câu như thế này. Ông thường dặn tôi á là, tại vì thầy nhỏ hạn ông dặn tôi, ông thường dặn tôi là khi mà có câu giới mình phải thư giãn chấp nhận trách nhiệm. Chứ không biết thầy hồi xưa là dạy vậy, thư giãn chấp nhận trách nhiệm, nó không bao giờ chấp nhận được. Tâm tư không bao giờ chấp nhận được. Khi thầy có hoài mà ông nghe cái cuối cùng cái thầy nói thôi, nếu mà sư không chấp nhận được sư đừng trắng, sư hãy coi cái tâm không chấp nhận của sư. Thầy nói chính là ông đó là thầy cho tôi biết thầy hướng dẫn thầy sinh như thế nào. Bởi vì mình nghĩ một cách rất bình thường là hãy có tâm chấp nhận, mọi người có tâm chấp nhận mà không thầy là nó học. Tâm tôi không bao giờ chấp nhận gì hết trơn. Thì bây giờ thay vì mình bắt người ta chấp nhận, hãy coi cái tâm không chấp nhận của mình. Thầy nói thỉnh thoảng quý vị nghe thầy hướng dẫn, thầy nói hãy quay cái tâm không chấp nhận của mình, đừng có chấp nhận, mình làm như vậy là mình tắt cái tâm này. Đó là cái tinh thần sáng tạo từ những cái chức vị hành giả này. Hiểu trình độ của học trò của mình, cái thứ nhất là phải có đầu óc sáng tạo, cái thứ hai là học trò mình thấy ra nào, đi làm rất là khó khăn, không phải dễ. Có một sư người Indo qua đây đó, rất là siêng năng. Tập ngày giờ đi theo thời khóa đàng hoàng, thế sư không bao giờ bỏ một người nào mà người siêng năng nữa. Thế vừa tập thiền xong là đi về khóc là chùi nhà chùi cửa làm cái bác làm vệ sinh, đây là một thằng đàn ông không hiểu được học hành, hoàn toàn không hiểu, rất là tội nghiệp như vậy đó. Rồi cái gì đây gặp thầy kê, trong khi mà thầy giảng cho các vị khác nói về tâm thiết ông rồi vậy đó, là ông cứ hỏi. Ông hỏi, chứ thầy không cần thầy nói. Tôi nói cái này mà tôi nói cho người khác, chứ không dám nói cho sư đâu. Sư đừng có thành pháp pháp, sư ráng đi. Sư tập những cái gì tôi nói, còn những cái câu hỏi mà ta hỏi là cho người khác. Còn cái nhân sư tập sư được không? Sư đừng có cố tìm hiểu mà sư bức xúc. Vì vậy thấy, chắc là tội nghiệp á. Thành ra, khi mà mình chuyện được á, mình cũng nghĩ là mình cảm ơn cái nhân viên, cái nghiệp lực của mình. Chỉ có nhiều người ta rất là cố gắng mà ta không được. Cái pháp nhập tâm rất là khó, ta không rất học được. Đây. Rồi, chỉ thầy sẽ có đầu óc sáng tạo là một cái. Cái thứ hai hiểu trình độ của học trò. Cái thứ ba là nhất là có thái độ chân chánh, thấy thiền sinh tu không tiến bộ, đừng có lộ vẻ bất mãn, tâm xét quán với thiền thành chính với thiền sinh vân vân và vân vân. Cái này nó rất là dễ. Pháp sư là cũng người đi giúp rất là nhiều, sư thấy mình thành kiến rất là nhiều. Và mình xét quán người ta rất là dữ vô mà thấy mà giáo giác là thì tu hành không được rồi. Sao tu hành không được? Mình biết gì đâu nói vậy? Mình thấy mình sai lầm rất là nhiều. Thầy sư nói lại trong một bài pháp khác, theo tôi vai trò của người dạy thiền rất khó khăn và tế nhị. Ông thầy sẽ có hạnh tha nhẫn, biết cách làm sao giúp hành giả có được sự hiểu biết Phật tử thiền tập lấy. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi nhiều công phu, trau dồi và tập luyện. Thầy nói cái chuyện mà hướng dẫn giúp đỡ người ta là một cái nghệ thuật. Và mình phải là mình phải giúp người ta như thế nào để mà người ta hiểu được cái pháp thành Phật tử thiền lấy được. Thật ra một cái sự khó khăn. Mà bây giờ quý vị tưởng tượng là bây giờ mình tập tới một cái giai đoạn nào đó mình thấy mình hiểu rồi chứ. Bây giờ con người thấy mà có những cái mà rất dễ ợt mà không hiểu. Bây giờ mình phải ngồi mình cắn răng mình chỉ cho người ta, quý vị thấy là cái tham nhẫn là bao nhiêu. Bây giờ quý vị, ví dụ như quý vị làm cái câu chuyện gì mà quý vị làm rất là thuần thục rồi, bây giờ con người mới thấy còn trở lại chỉ chút rồi đã xong rồi đó. Làm được đó người khác tới còn trở lại nữa. Thật sự là vậy đó, cứ làm tới làm lui hoài như vậy đó. Nếu mà cái chuyện thôi à, không biết làm sao. Khi đi về Việt Nam cũng vậy, tôi để một cái buổi sáng cho thiền sinh mới, cái vị nào mà mới tới sẽ gặp tôi trước trong cái khóa bây giờ đâu, sẽ bắt đầu cái rất là dễ. Vị nào mà muốn tới thì tới, mà vị nào không tới không sao hết trơn. Nhưng mà đặc biệt là những người mới là xuất đầu lại từ đầu đó, mà mình đã chuẩn bị như vậy rồi đó, mà lúc khi họ tới họ hỏi những câu thời mình không mắc mệt nữa, chưa nói tâm, cái nãy giờ mà con biết tâm nằm chỗ nào đâu sư, nói cái gì sao cũng hết rồi, biết làm sao đây. Đó thì bắt đầu trở lại cái nói, cái đưa ví dụ rồi nói tới nói lui. Ví dụ vừa rồi quý vị thấy cái buổi truyền pháp cuối cùng mình đi đó, phải như nó là đó, thầy nói một lát cái thầy nói tôi cũng hết rồi, tôi cũng hết hơi rồi, tội nghiệp vậy á, bây giờ nói hết sức rồi mà không hiểu đâu, tôi cũng hết hơi rồi. Hòa thượng Sư Minh là một vị thầy giỏi, khi hoài hay khi hành giả, thưa với ngài là họ đã đạt được một sự hiểu biết nào đó hay kinh nghiệm cái gì đó rất hay, ngài chỉ im lặng. Sau đó hành giả tiếp tục tu niệm và được một sự hiểu biết thật sự nào đó, bây giờ hòa thượng mới mở lời, à hiểu vậy rất là đúng rồi đấy. Hòa thượng thầy mình đây đó, kinh nghiệm cái gì chạy tới nói, nó có kinh nghiệm kia là con nhất hạnh rồi, xin không dám có một cái nào đâu, tiếp tục tiếp tục tu. Cuối cùng thầy nói thấy hòa thượng xong nó hoài không được, cuối cùng thầy thấy nói nếu mà con kinh nghiệm với thằng là con không có thấy con cũng nói cái ngài như vậy đâu, thì thằng nói xà thú nói vậy là đúng lúc rồi, đợi cho người ta mộ ra rồi nó bây giờ mới dám nói, thế bây giờ nói ra cái xem mất đức tin nè. Thầy quý vị thấy trong cái thời gian đó là mình chưa tham nhẫn biết bao nhiêu. Ngài phát thành tâm lý của hành giả khi nặng tay với thiền sinh, cái gì đúng thì nói vậy là bị sửa ngay, không làm thinh, không để yên, đó là cái này của cái đá. Ai mà tới nói vô thường là ông mặt để không ngủ được. Còn hòa thượng Sư Minh thầy cũng bất chấp đánh nhìn ta nói là thấy vô thường, bây giờ mình sẽ giải thích cho mình thế nào là vô thường thật sự, thế nào là vô thường khái niệm như vậy đó. Thế còn nhiều người như U Chí Kinh Đá mà tới mà nói vô thường là ông mặt không luôn, thì là thầy nói rằng là cái người mà thành tâm trí nhận là hòa thượng, ít khi nhận tay với thiền sinh, đúng thái độ của ngài từ tốn, không tốt giác sửa sai, sợ hành giả mất đức tin hay bất hạnh. Ngài im lặng không có nghĩa là ngài đồng ý, chỉ vì chưa phải lúc, chưa thuận tiện để nói. Đây là tâm bi mẫn và sự hiểu biết của một người đại đạo. Thái độ của ngài rất từ tốn, không tốt giác sửa sai, sợ hành giả mất đức tin hay bất hạnh. Ngài im lặng không có nghĩa là đồng ý, chỉ vì chưa phải lúc, chưa thuận tiện để nói. Đây là tâm bi mẫn và sự hiểu biết của người đại đạo. Cá nhân ngồi hồi xưa cũng vậy, kinh nghiệm được chút xíu là lại trình với ngài nói ung sùng. Ngài giữ im lặng, khuôn mặt khẩn hờ không để ý, tôi sẽ quá làm thinh luôn, biết mình sai lần sau tôi cẩn thận không để tâm quá chấn động. Bây giờ hòa thượng đã người tốn giả thích, ngược lại khi tâm hành giả buồn bã thối chí chưa nơi sự thực tập, bây giờ ngài nói nhiều động viên khuyến khích tinh thần để giúp cho hành giả vượt qua khỏi tình trạng bế tắc. Như vậy thì quý vị thấy là nó rất là di động, không có một cái mặt nào trơn, và tùy trường hợp từ lúc mình nói và hướng dẫn làm thế nào để mà cho nó có cái hiệu quả. Tôi nghe rằng một vị thầy nói làm thiền sư, tức là một vị thầy già đo đó, làm thiền sư mà không biết nói, to học trò mình đã chứng đắc cái này cái kia. Đây là cái câu trả lời cái câu hỏi mà một vị trong nhóm của mình hỏi thầy nghĩ như thế nào, luôn này chứng đắc là thầy làm thinh, đọc xong này là trả lời. Một vị thầy nói làm thiền sư mà không biết nói, cho học trò mình đã đắc cái này cái kia, thả thầy trò sẽ đi vô địa ngục hết. Sợ nghĩa là mình chắc mình nói là ô cái này là chắc là qua tuệ này tuệ kia rồi, cái này cái kia xong xuôi rồi đó, chỉ cái nọ ai đó là cái gì là thầy trò vô hiểm và đám. Tốt nhất là dạy cho học trò tìm phương cách tu tập hay dạy pháp hành, đừng nói chi đến sự chứng đắc, rất là nguy hiểm. Và thiền sư nói rằng là thầy mình nói rằng là khi mà mình nói sẽ đắc cái gì đó, nó rất là tin tưởng với mình. Và người ta nói là ta đắc thiệt rồi. Khi người ta suy nghĩ, mình nói, ta hiểu là ta nghĩ rằng là người thiền sư này nói một cách mà cái bằng là xa gần, nói rằng là mình đắc rồi là họ không có tu nữa, mà mình biết người ta rồi đấy. Họ không bao giờ tiến bộ nữa. Hòa thượng Sư U Minh không bao giờ bàn những chuyện này. Nếu có ai thưa với ngài đã đắc một cái gì đó, ngài tuyệt đối không hở môi. Tại sao ngài không hở môi? Tại vì ngài sợ chia tội với mấy người này thì cũng đáng. Còn ông kia sư Mã Lai đó, quý vị chạy qua đây thưa với hòa thượng ấy, con đã đắc được Thu Đã Huồng, Sư Đồng Hoàng, Thu Đã Kim Đà Hàm rồi. Thì giờ con qua gặp này, ngài làm sao mà chỉ cho con Kim Đà Hàm? Ngài dòm thầy mà nói, một thứ thầy là hết chữa, cũng hết nổi rồi. Những người này là không bao giờ kinh nghiệm gì thêm được nữa. Bởi vì họ nghĩ là họ đã đắc rồi. Và thật ra khi mà nghĩ mình đắc là chưa đắc. Vì vậy trong cái pháp thực tập, trong thầy nói không bao giờ nói cái chuyện chính xác. Khi nào họ được kinh nghiệm gì thì một chút ít nữa, thì họ tiếp tục họ tu nghiệm nữa. Đó là cái con đường đúng. Rồi đó, thầy nói qua bên Mỹ đó, thầy giải thích cho chuyện họ xong xưa rồi, mấy ông Mỹ nói, bây giờ ông nói rất là hay này, nó rất là hợp lý này, đúng rồi, họ phải có thánh thái độ tránh phải như vậy như kia. Thì nếu người làm được hết tất cả này rồi đó, thì giờ được cái gì? Khi muốn nói là tu tập như theo thầy nói là tu được cái gì, cái thầy nói rằng khi mà quý vị mà tập những cái gì mà chỉ cho quý vị là quý vị được một cái mà quý vị sáng bao giờ biết chưa vừa từng thấy, mà quý vị chưa bao giờ biết, làm sao mà tôi giải thích đây? Chắc chắn là quý vị được một cái đó quý vị chưa biết. Giống như bây giờ trước kịp, bây giờ quý vị tập và quý vị thấy số 6, bây giờ quý vị lát quý tập lại quý vị thấy số 9, chưa từng biết số 9, giờ tôi giải thích rồi, tôi giải thích làm sao? Đây là một cách rất là khôn ngoan để thay vì nói là ta chính đắc cái gì. Được ha? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tham ma định cho tới lô ba đó nha.